Vạn Dạ Chi Chủ, chương 991, số 3 vũ trụ kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh kéo về đến số 3 vũ trụ tại đây, nhưng chưa kết thúc, nhuốm máu vũ trụ đang tại sợ run. Các nơi các sinh linh vừa mới kinh nghiệm một hồi đại kiếp nạn, lại một lần nữa bị sợ hãi chỗ bao phủ, mỗi người đều hoảng sợ địa nhìn xem một chỗ. Đó là Đông Huyền Tinh Vực, ngân hà rách nát rồi. Các loại sáng lạn hào quang như là nham thạch nóng chảy đồng dạng, phân tán tại các nơi, tản ra cường đại đạo tắc thì khí tức, kể cả đổ sau đích thần đạo pháp tắc. Ninh Minh Tựu đứng ở nơi đó, một cước liền đem cái kia phiến tinh không lần nữa chấn đắc chia năm xẻ bảy, đem một sa đọa thần minh cho dẫm dưới đi, đã trở thành giờ phút này duy nhất. Hắn dáng người cao ngất, hắc y bay phất phới, sợi tóc nhẹ vũ ở giữa. Đôi tròng mắt kia lạnh lùng địa quét mắt cái này tòa sợ run vũ trụ. Hắn đứng sừng ở chỗ đó, như là một khối thần bia, nếu như đồng nhất tôn chấn áp hồng hoang vũ trụ thiên đế. Ta không động, ai dám động đến, cho dù là chư thần giờ phút này cũng không dám đơn giản nhúc nhích. Trong vũ trụ trong lúc nhất thời im ắng, Ninh Minh, bỗng nhiên, quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Hiên Viên Hoàng tại Thương Minh Tinh Vực, nhìn qua Ninh Minh. Trắng nõn đôi má có nước mắt chảy xuống. Ninh Minh theo thanh âm nhìn sang, cái kia con mắt quang lại có chứa một loại không cách nào hình dung không rõ, lập tức đem Hiên Viên Hoàng vị trí cái kia phiến tinh không chỗ bao phủ. Hiên Viên Hoàng lập tức cảm nhận được một hồi không cách nào hô hấp khó chịu cảm giác. Hơn nữa, bản thân thần đạo đã ở sinh ra vặn vẹo, mà ngay cả trong cơ thể cốt cách cũng như là sắp nổ tung rồi, huyết nhục cũng không khỏi tự chủ địa nhúc nhích. Mà bắt đầu, loại cảm giác này cũng quá đáng sợ, thậm chí mà ngay cả hắn vị trí cái kia phiến tinh không đều giống như tại phát ra tiếng ai minh. Mà hết thảy này, gần kề cũng chỉ là vì ánh mắt của hắn. Một mắt đảo qua đi, xem núi núi lở, xem biển biển khô, thiên địa pháp tắc cũng phải bị vặn vẹo, vạn vật đều chịu tải không ở kia loại vô thượng sức mạnh to lớn. Không tốt, Diêu Quang Tinh chi chủ lập tức ra tay. Vội vàng đem Hiên Viên Hoàng cùng với khác mọi người cho kéo cách. Này khu vực, mọi người lúc này mới thoát khỏi cái loại nầy nhiễu sóng khủng bố cảm giác. Tất cả đều mồ hôi đầm đìa, tâm linh phát sợ. Đây là cảm giác gì? Tiểu Ma Vương đây là làm sao vậy? Khắp nơi đều là sợ hãi thanh âm, mọi người lạnh run địa nhìn xem Ninh Minh. Cái loại cảm giác này so tà thần còn mãnh liệt hơn trăm lần, đối phương đã hóa thành cấm kỵ đạo chiếu rồi. Trần lão đầu đợi thần minh đều tức cười rồi, nói không nên lời nói cái gì ngữ để diễn tả trong lòng rung động. Đi chư thiên, nhanh đi chư thiên, tàn sát quang thiên ngoại thiên cái kia bầy thần tiên, đem vạn đạo đều cho trà đạp tại dưới mặt bàn chân. Đột nhiên, Ninh Minh tâm thần ở bên trong, kỵ thần hưng phấn mà kêu lớn lên. Chỉ có thần mới hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cấm kỵ đạo thể thật sự quá đặc thù, phía trước. Cái kia bốn vị thiên cơ cung trưởng lão mỗi một lần đem Ninh Minh đánh tới nghiền nát, nhưng hắn vẫn không ngừng hấp thu lấy Đông Huyền Tinh Vực bên trong đích cấm kỵ, lần lượt địa cải tạo thịt xác, mỗi một lần đều tại tiến giai. Nhất là tại cuối cùng, Ninh Minh đều một số gần như tại đạo sụp đổ rồi, nhưng vẫn là dùng cấm kỵ với tư cách huyết nhục, dùng hắc ám là tạng phủ, lại một lần nữa ngưng tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, Ninh Minh thân thể chỉ có thể dùng vô số hắc động tập hợp để hình dung. Hắn cái kia đầu cánh tay, giống như là đã dung nạp một khỏa lại một viên hắc động, lại để cho thời không đều nhanh bị áp sụp, sinh ra vặn vẹo. Vùng tay lên, pháp tắc nghiền nát, hư không sụp đổ. Cái này đã đạt đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không thể diễn tả chi cảnh. Thậm chí còn, kỵ thần đều cảm thấy Ninh Minh giờ phút này thân thể có tư cách cùng tiên tôn mở ra một hồi tuyệt thế tranh phong. Cho dù đánh không thắng, nhưng kỵ thần cảm giác, chỉ cần Ninh Minh có thể lần nữa mở ra tiến hóa, tựu nhất định có thể trở thành cấm kỵ đạo vô địch đạo khí. Đúng rồi, còn phải trước hấp thu đủ nhiều hắc ám cấm kỵ mới được, nhanh hấp thu. Kỵ thần lại phản ứng đi qua, chư thiên cũng không giống như Đông Huyền Tinh Vực, mà Ninh Minh tiến giai cần đại lượng bị ô nhiễm vặn vẹo chi vật là thức ăn. Kỵ thần không ngừng mà om sòm. Nhưng Ninh Minh từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Cả tòa vũ trụ cũng yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quảng cáo, vừa rồi, Hiên Viên Hoàng với tư cách đối phương người yêu kêu gọi, kết quả lại thiếu chút nữa trêu chọc đã đến tai họa ngập đầu, cái này lại để cho tất cả mọi người đã biết đối phương giờ phút này đến cùng đến cỡ nào đáng sợ. Là hấp thu hắc ám cấm kỵ nhiều lắm, rốt cục, Trần lão đầu cũng nhìn ra, vô cùng kiêng kỵ nói. Khó có thể tin, à cảm giác cái kia, chiếc, có thân hình bên trong đích hắc ám cấm kỵ, thậm chí muốn vượt ra khỏi mấy vị sa đọa thần minh tông. Hắn, bản thân hấp thu hắc ám cấm kỵ, Ninh Giao kinh ngạc, không có người biết đạo Ninh Minh tại chư thiên tu luyện đến ngọn nguồn là một đầu cái gì hệ thống, tất cả đều không thể tin. Đối phương là như thế nào dung hợp nhiều như vậy cấm kỵ năng lượng? Làm sao bây giờ? Có thần minh hỏi, không có người đáp lại. Cả tòa vũ trụ đều bị bao phủ tại cực lớn bóng mờ chính giữa. Nhất là thương minh tinh vực. Tại đây hội tụ vũ trụ sinh linh trước mắt là tối đa. Tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều như là sắp thần phục tại Ninh Minh dưới chân đồng dạng. Phụ thân như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ninh Ly ca tựa như nằm mơ giống như tim đập dồn dập. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mọi người mới từ dị giới tu sĩ đổ sắt chung sống sót sau tai nạn, không đợi buông lỏng một hơi, càng lớn nguy cơ tựu lại đã đến. Tại Đông Huyền tinh vực cái kia chàng hỗn chiến ở bên trong, tại dơ bẩn không rõ vũng bùn ở bên trong, đã đản sinh ra một đầu đủ để cho chư thiên vạn giới đều chịu sợ run quái vật. Người kia, rõ ràng còn là phụ thân của mình, là vốn cứu vớt cái này tòa vũ trụ tiểu ma vương. Bá! Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Từ vi tinh chi chủ, Trần lão đầu đợi thần minh lập tức biến sắc, là Ninh Giao, hiên viên hoàng đồng dạng thật không ngờ. Tinh hải ở bên trong, Ninh Giao nhìn xem đạo kia làm thiên địa đều ảm đạm thân người, trước sau như một lạnh như băng tâm cảnh, giờ phút này lại cuồn cuộn nổi lên đủ loại cảm xúc, giống như là bị đánh lật ra gia vị đồng dạng. Là hắc thạch nguyên nhân sao? Hay là cái gì khác, lúc trước chính là cái kia thiếu niên hôm nay tại sao lại biến thành như vậy bộ dáng. Ninh Minh, Ninh Giao nếm thử tính địa mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn với tư cách tử vi tinh chi chủ, càng với tư cách Ninh Minh nửa đời trước là tối trọng yếu nhất một người, vô luận từ chỗ nào cái phương diện mà nói, đều nên cái thứ nhất đứng ra. Ninh Giao thanh âm cũng hấp dẫn đã đến Ninh Minh ánh mắt. Hắn như là bản năng quay đầu xem ra. Vừa loáng ở giữa, Ninh Giao chỉ cảm thấy chính mình tựa như một cái con thỏ bị một đầu mãnh hổ theo dõi đồng dạng. Cái loại này mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, hoàn toàn vượt ra khỏi bản thân có khả năng thừa nhận cực hạn. Tại hắn nhìn soi mói, mình tựa như là ở một chút địa bị ô nhiễm. Bất quá, Ninh Giao hay là cường trống, ngữ khí bảo trì bình tĩnh. Ninh Minh, ngươi còn nghe thấy thanh âm của ta sao? Phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Một lòng tâm thần bất định tới cực điểm. Ngay sau đó, mọi người ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi. Mà bắt đầu, chỉ thấy, Ninh Giao chung quanh cái kia phiến tinh không đều tại ảm đạm, như là đã xảy ra tàn lụi. Hư không giống như là nhựa plastic, bị hỏa thiêu về sau, dần dần bị vặn vẹo, loại biến hóa này thật là làm cho người ta da đầu run lên. Tử vi tinh chi chủ, mau lui xuống đến, thiên khu tinh chi chủ tranh thủ thời gian hô to. Không có người biết đạo Ninh Giao giờ phút này chỗ thừa nhận đến ngọn nguồn đến cỡ nào khủng bố, nhưng tất cả đều ý thức được đối phương nguy hiểm tình cảnh. Ninh Minh, ngươi cho ta tỉnh, Ninh Giao hay là không nhúc nhích, lại một tiếng khẽ kêu, không biết có phải hay không bởi vì ảnh hưởng, thanh âm có rất mạnh, cảm xúc chấn động. Ngươi nhìn ngươi bây giờ đang ở làm cái gì? Trước mặt ngươi thương minh tinh vực ở bên trong, hiên viên hoàng cùng Khương Ly cùng với con của ngươi đều ở bên trong. Còn ngươi nữa sau lưng Đông Huyền tinh vực ở chỗ sâu trong, nguyên tinh cái kia chút ít cố nhân. Đầy đủ mọi thứ đều bởi vì ngươi mà bị sợ hãi bao phủ. Ngươi đến cùng còn muốn như thế nào? Muốn cho mọi người tất cả đều nhiễu sóng sao? Mà ngươi vô luận là làm sao vậy? Ta đều nguyện ý không tiếc hết thảy được giúp ngươi. Trong tinh không, giờ phút này quanh quẩn Ninh Giao phát ra từ đáy lòng thanh âm. Khắp nơi đều khả dĩ thấy được. Lần lượt từng cái một hiện đầy khủng hoảng cùng bất an khuôn mặt, mỗi người đều tại không rõ bao phủ chung nơm nớp lo sợ. Mà hắc thảy này chỉ vì cái kia Đông Huyền tinh vực tiểu ma vương. Bỗng dưng, Ninh Minh động, vừa loáng ở giữa, mỗi người đều khẩn trương đã đến không dám hô hấp, cho dù là Trần lão đầu đợi thần minh cũng kéo căng tâm thần. Chỉ thấy, Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nâng lên tay phải, trong tinh không chém ra một đầu đen kịt hồ quang. Không tốt. Ninh Giao lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian vận dụng toàn lực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sáng lên, bạch y dương vũ. Phía sau của nàng xuất hiện nguyên một đám tử sắc quang động, sau đó, từng cái hư không môn hộ chung đều chạy ra khỏi một đầu thần liên. Đây là thần đạo pháp tắc biến thành, đạt đến trở lại nguyên trạng trình độ, khả dĩ buộc chặt ở cái này tòa trong vũ trụ hết thảy tồn tại. Ninh Minh vẫn không nhúc nhích, mấy chục đầu pháp tắc thần liên bay vụt mà đến, còn không đợi tới gần đến chính mình phương viên trăm dặm khu vực, ngay tại giữa không trung nhanh chóng ảm đạm. Như là bước qua trên vạn năm tuế nguyệt quang âm, khóa sắt rất nhanh rỉ sắt, cuối cùng nhất chôn vùi biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ninh Giao lập tức bị cực lớn hắc ám sở chiếm cứ tâm linh. Những người khác cũng thấy hai mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch đã đạt đến loại trình độ này. Cái này tòa vũ trụ pháp tắc hoàn toàn ảnh hưởng hắn không được rồi. Ngược lại, hết thảy đều muốn bởi vì hắn mà diệt vong. Ninh Minh ánh mắt như trước lạnh lùng, tìm không xuất ra nửa điểm với tư cách người nên có cảm tình. Cái con kia tay phải nâng lên, sau đó, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, cách xa nhau vô tận tinh không có hơn Ninh Giao, thân thể xoay mình cứng lại rồi, chung quanh thời không bị vặn vẹo, còn truyền ra các loại quái dị thanh âm, ảnh hưởng tinh thần của mình. Ninh Minh, Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đã thống khổ vừa thương xót tổn thương. Hắn vẫn đang nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem người nam nhân kia, cũng không phải bởi vì chính mình kết cục, mà là đối phương kết cục. Kết, rõ ràng có thể thấy được vỡ tan âm thanh truyền ra, vang vọng cả tòa vũ trụ. Từng sinh linh đều sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất tuyệt vọng. Tử vi tinh chi chủ, muốn vẫn lạc, Khương Tinh Uyên vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Ninh Minh đang tại đồ thần. Không đúng, đúng lúc này, một đạo càng lớn kinh tiếng vang lên. Trần lão đầu không thể tưởng tượng địa nhìn về phía đông huyền tinh vực. Là Ninh Minh, bá, mọi người tại trước tiên nhìn lại, Ninh Giao đồng dạng sừng sốt một chút, bản thân thần đạo đứt gãy cũng không phát sinh, đạo kia nghiền nát âm thanh cũng không phải tại đây truyền tới. Tại vô số hai mắt quang nhìn soi mói, đông huyền tinh vực ở bên trong, Ninh Minh động tác cứng ngắc ở, vốn nên nắm chặt tay phải, lại chậm chạp không có thể nắm chặt nắm tay. Quảng cáo, hắn khó khăn lắm địa cúi đầu, bụng của mình. Chỗ đó giờ phút này thấu phát ra vài đạo sáng lạn hào quang. Mỗi một nhúm quang đều giống như chu tiên thần kiếm, không chỉ có xuyên thấu chính mình cấm kỵ đạo thể, càng thật sâu địa vỡ ra trong lúc vô hình đại đạo. Ông trời ơi, mau nhìn, tiểu ma vương thân hình, thân thể của hắn, đó là cái gì ánh sáng? Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều chấn động vô cùng địa nhìn thấy một màn này. Ninh Minh thân hình giống như là đồ sứ, giờ phút này rõ ràng xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Sáng lạn hào quang từ đó bắn ra mà ra, chiếu rọi một mảnh lại một mảnh hắc ám sâu không. Cái kia hào quang thật là làm cho người ta kinh tâm động phách rồi, như là chiếu rọi tiến vào muôn đời tuế nguyệt, xuyên thấu tiến vào mỗi người linh hồn chính giữa. A hát, rốt cục, cực hạn xé rách đau đớn truyền vào Ninh Minh tâm thần, lại để cho hắn phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ vũ trụ tiếng kêu thảm thiết. Không, kỵ thần phát ra càng lớn thét lên. Cảm nhận được đạo sụp đổ sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Thì ra là thế, tối tăm ở bên trong, túc mệnh châu tắc thì phát ra một câu không có người nghe thấy thanh âm. Nguyên lai không chỉ có là cấm kỵ đạo ảnh hưởng, còn có vị kia đại đạo. Như thế mới khiến cho ta nhìn không thấy vận mệnh bên trong đích một màn này. Cực lớn thống khổ, phía trước tại đạo kiếp trung đâm vào chính mình thân thể bên trong đích hào quang, tại lúc này bắn ra ra tuyệt thế sắc bén đạo thế. Chính mình cấm kỵ đạo thể lại một lần nữa bởi vì này chiếc tiệt hào quang mà chia năm xẻ bảy a hát. Đột nhiên, đông huyền tinh vực như là đại dương mênh mông bình thường bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, không, mọi người kinh lay không hiểu. Không chỉ có là đông huyền tinh vực, cả tòa vũ trụ đều lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bắt đầu, một cổ bị ô nhiễm đâu thiên địa pháp tắc phóng tới Ninh Minh, quả thực giống như là một treo lại một quẻ ngân hà. Đúng, bản thần cũng không tin, kỵ thần phát ra tuyệt cảnh bên trong đích điên cuồng thanh âm, muốn siêu việt hết thảy. Cực chí đạo trảm không được chúng ta, lại để cho cấm kỵ đạo thể lại một lần nữa địa tiến giai. Ôi trời ơi, toàn bộ vũ trụ đều bị một màn này cho rung động tới cực điểm, mỗi người đều há to miệng, từ từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ thấy qua như thế bao la hùng vĩ tràng cảnh. Giống, hắc ám tinh không bên trong đích các nơi, những cái kia cấm kỵ bên trong đích quái vật đều phát ra tiếng gào thét. Tại thời khắc này, hơn 10 đã qua vạn năm sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ, cả tòa vũ trụ dơ bẩn năng lượng, tất cả đều hóa thành một mảnh dài hẹp lao nhanh sông lớn, hội tụ tại Ninh Minh trong cơ thể. Cho dù là sáng lạn đã đến cực hạn hào quang, giờ phút này đã ở nhanh chóng trở nên ảm đạm, đại đạo bổn nguyên tại bị nghiêm trọng ăn mòn. Ninh Minh tồn tại đều không chân thực, mà chuyển biến thành quả thực giống như là một đoàn hắc ám, tựa như vũ trụ một góc vết bẩn, tối om, như là có thể xuyên thấu nguyên một đám duy độ. Oanh, đúng lúc này, cái kia chỗ đột nhiên phát sinh kinh thế nổ lớn, một cổ cực lớn hắc ám nước lũ trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Ninh Minh hình thần cuối cùng còn không có cường đại đến một bước kia, chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi. Mà nghiêm chỉnh tòa vũ trụ hắc ám cấm kỵ quá mênh mông rồi, thật muốn hấp thu đã xong, cái kia quả thực không thua gì trực tiếp bước vào thần thoại cảnh giới, có được tiên tôn cấp chiến lực. Mọi người tất cả đều kinh hãi địa nhìn xem một màn này, giống như là 10 vạn cây hắc ám mặt trời cùng một chỗ nổ tung, vô số ô quang một lần nữa bay vụt hướng vũ trụ các nơi. Hoặc như là một hồi sền sệt, dơ bẩn đen kịt mưa to, mỗi một giọt đều đủ để ô nhiễm một cái tiểu thế giới, cho dù là tiên tôn chỉ sợ đều được biến sắc. Đúng lúc này, một đạo thuần trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hoàn toàn không để ý địa vọt lên đi vào. Hắc ám trong thiên địa đã không có thanh âm, tại nồng đậm đến hóa không mở đích không rõ trong hơi thở, một cỗ tàn phá không chịu nổi thân hình bay thấp mà ra. Tàn thân thể chung còn lóe ra vài chưa dập tắt yếu ớt hào quang. Đột nhiên, tại mưa to đen kịt trong mưa to, Ninh Giao đầy người lầy lội địa ôm lấy hắn. Hắn chưa bao giờ có chật vật như thế, dốc sức liều mạng địa đem thần đạo pháp tắc rót vào này là tàn thân thể chính giữa. Cái kia thút thít nỉ non thanh âm vang vọng đông huyền tinh vực. Không muốn, Ninh Minh người không phải chết, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, Đinh. Đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.